Thần ma hệ thống, chương 801, cự hình mẫu thể cảm nhiễm biến dị. Góc truyện audio.com, chấm, Nhạc Trọng kinh hãi tiếp tục phát động một quang thuẫn khác chắn ngang phía trước Bạch Lân Hồ. Bạch Lân Hồ tiếp tục vỗ một trào, màn hào quang lại vỡ tan, nhưng cũng dây dưa ngăn chặn nó được một tích tắc thời gian. Trong tích tắc này Nhạc Trọng phát động kỹ năng ma viêm. Một đoàn ma viêm phong bạo đủ thiêu hủy hết thảy từ khắp bốn phương tám hướng thổi quét về chỗ Bạch Lân Hồ. Trong mắt Bạch Lân Hồ chợt lóe lệ khí thả người dễ dàng nhảy tránh ma viêm phong bạo kia. Ngay lúc Bạch Lân Hồ chuẩn bị phát động tiến công lần nữa. Cương giáp hùng đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng nó hung hăng vỗ một trảo lên người nó. Trực tiếp kéo xuống một tảng lớn huyết nhục, Bạch Lân Hồ phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Hai mắt cơ hồ phun lửa, lật móng vuốt một trảo vỗ lên thân thể cương giáp hùng. Lưu lại một vết thương cực lớn trên thân thể nó. Tiểu thanh nhanh như sao băng lao xuống dùng móng vuốt chụp lấy Nhạc Trọng vỗ cánh bay vút lên bầu trời. Bạch Lân Hổ vừa nhìn thấy cảnh này phát ra tiếng gầm lớn kinh thiên động địa. Chiếc sừng trên trán hiện lên bạch quang. Một đạo ánh sáng trắng vô cùng đáng sợ phóng lên cao hướng Nhạc Trọng cùng Tiểu Thanh oanh tới. Sắc mặt Nhạc Trọng đại biến phát động linh trung thanh đồng. Một màn hào quang màu xanh đem hắn cùng Tiểu Thanh bao phủ bên trong. Bạch quang oanh thẳng lên màn hào quang màu xanh, đem phòng hộ cháo xỏ xuyên. Bạch quang xuyên lên đùi Nhạc Trọng trực tiếp ăn mòn huyết nhục của hắn bốc hơi. Tiếp theo giỏ xuyên qua thân thể khổng lồ của Tiểu Thanh cháy thủng một lỗ lớn. Thật nhiều máu tươi tuôn tràn xuống rơi lên mặt đất, một cỗ đau đớn kịch liệt lan tràn từ dưới chân cơ hồ làm Nhạc Trọng đau đến ngất xỉu. Tiểu Thanh phát ra một tiếng bi minh, nháy mắt phát động lực lượng bổn nguyên, tốc độ điều khiển phong bạo tăng cao tới mức khủng bố. Hướng chữ Tây Thị bay đi, trong vài lần hô hấp đã biến mất không còn thấy bóng dáng. Bạch Lân Hổ phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, nhưng cũng không còn biện pháp làm gì được Tiểu Thanh. Nó tuy là bá chủ trên đất bằng nhưng lại không có cách nào tổn thương sinh vật bay trên bầu trời. Tiểu Thanh cố nén thương thế bay tới bên cạnh chữ Tây Thị đáp xuống đất. Nhạc Trọng kéo theo một chân nhảy xuống lưng Tiểu Thanh, chứng kiến lỗ máu thật lớn trên bụng nó trong lòng đau xót vô cùng. Lần này hắn thật sự quá mạo hiểm cùng coi khinh sự khủng bố của biến dị thú tứ giai. Nếu không nhờ có Tiểu Thanh cứu viện cho dù 10 người như hắn cũng bị Bạch Lân Hổ giết chết. Trong căn cứ hoành tu hại Nhạc Trọng nhìn thấy hải thú tứ giai đều có thân hình khổng lồ. Có được lực lượng cường đại cùng lực lượng bổn nguyên mạnh mẽ. Nhưng chúng lại có nhược điểm chí mạng chính là sau khi lên bờ tốc độ không nhanh nhẹn như lúc còn trong biển. Nhờ vậy hắn mới lợi dụng yếu điểm kia mà săn giết được hai con hải thú tứ giai. Nhưng Bạch Lân Hổ lại là biến dị thú tứ giai lục địa. Tốc độ thậm chí siêu việt vận tốc âm thanh. Tuy lực lượng không bằng hải thú tứ giai, nhưng nhân loại cũng chưa thể ngăn cản. Loại sinh vật khủng bố biến thái như vậy với thực lực bây giờ của Nhạc Trọng còn chưa thể đối chiến chính diện. Với thực lực hiện tại của hắn có thể dễ dàng giết chết biến dị thú nhị giai. Chống lại tam giai còn gặp nguy hiểm, nhưng hoàn toàn đánh không lại tứ giai. Nhạc Trọng lập tức lấy ra tinh hạch biến dị thú tam giai đưa cho Tiểu Thanh. Mau ăn vào, Tiểu Thanh nuốt tinh hạch cuộn tròn thành một đoàn lẳng lặng khôi phục vết thương. Tam giai như nó cũng có được năng lực khôi phục cường đại. Nhưng vì thân thể nó bị bạch quang cơ hồ xuyên thủng qua nên phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhạc Trọng lấy ra thú thịt tam giai cùng thịt khô tứ giai bắt đầu ăn vào. Thật nhiều thú thịt cấp cao dung nhập trong miệng, kỹ năng tái sinh phát động trong thân thể hắn, đùi phải hắn ngứa ngáy, vô số thịt non bắt đầu sinh trưởng, chậm rãi sinh dài ra, hao phí một ngày thời gian đùi phải của hắn mới hoàn toàn lành lại. Tiểu Thanh cắn nuốt thật nhiều tinh hạch tam giai cũng đã hoàn toàn khôi phục lại thương thế. Không biết cuộc đối chiến giữa hai con tứ giai kia cuối cùng là ai thắng. Nhạc Trọng vừa khôi phục liền nhảy lên lưng Tiểu Thanh bay trở lại dãy núi non kia. Chấm, được, xem ra là con Bạch Lân Hổ chiến thắng. Lập tức quay đầu bay về chữ Tây Thị, Nhạc Trọng vừa ngồi trên lưng Tiểu Thanh bay tới gần dãy núi non liền thấy được khắp núi đồi tràn đầy biến dị thú tạo thành đại quân phóng nhanh ra. Ngoài núi, một đạo sát ý khủng bố từ trong đàn thú truyền đến. Trực tiếp tập trung Nhạc Trọng, Tiểu Thanh cũng thập phần sợ hãi Bạch Lân Hồ. Nó nhanh chóng quay đầu vỗ cánh bay về chữ Tây Thị. Bên trong đàn thú, Bạch Lân Hổ phát ra tiếng rít gào phẫn nộ. Vô số biến dị thú liền hóa thành một đạo nước lũ vô cùng hung mãnh hướng chữ Tây Thị vọt tới. Biến dị thú tứ giai ở trên đất liền cũng là mãnh thú cấp bá chủ. Bạch Lân Hổ cũng có được năng lực điều khiển thú đàn. Thiên tài địa bảo cùng con của nó bị trộm làm Bạch Lân Hổ vô cùng phẫn nộ. Liền điều động thú đàn ý đồ giết chết Nhạc Trọng, hủy diệt tộc đàn của hắn. Vô số biến dị thú như thủy triều hướng chữ Tây Thị lao qua. Nhạc Trọng nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Thanh, lấy ra huyễn ảnh kỳ xa dọc theo quốc lộ chạy như điên về hướng chữ Tây Thị. Hắn muốn lưu lại mùi vị thật nồng của mình làm cho thú đàn tìm được tới hắn. Nhạc Trọng đi tới lối vào chữ Tây Thị. Thật nhiều tang thi liền bị mùi máu tươi chứa trong chậu đựng huyết liên dụ dỗ di động về hướng bên này. Máu tươi trong chậu đều là máu của biến dị thú nhị giai, tam giai, loại máu cao cấp này cũng là linh dược tiến hóa đối với tang thi. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn thi đàn lảo đảo tiến tới, phát động hợp thể phòng hộ thuật, duỗi ra tay phải bắn một đạo gai xương cắm xuống đất. Gai xương kéo dài đưa hắn lên một tòa nhà cao tầng. Thú đàn đuổi theo sau lưng hắn cũng chạy tới. Thật nhiều biến dị thú nhảy vào trong thi đàn, đem tang thi xé thành dập nát. Nhạc Trọng nhanh chóng hướng trung tây chữ Tây Thị di động. Hắn phải tạo ra biểu hiện giả dối hắn lẩn trốn trong thành phố này, làm Bạch Lân Hổ phải phát động tiến công vào trung tâm chữ Tây Thị. Nhìn thấy Nhạc Trọng chạy trốn, thú đàn lập tức trở nên điên cuồng. Mấy chục con hắc lân hung chư nhị giai thật lớn giống như những chiếc xe tăng xông vào thi đàn trực tiếp đánh bay cùng nghiền áp vô số tang thi. Bổ nhào vào trong chữ Tây Thị, những con biến dị thú khổng lồ phát động tiến công, đem vô số tang thi bình thường hoàn toàn xử lý. Thú đàn đột nhiên phát động tiến công lập tức chọc giận kẻ thống trị thi đàn trong chữ Tây Thị. Từng con tang thi L4, L3, S4, S3 hình thành thi đàn tiến hóa khổng lồ hướng đàn thú biến dị phát động phản kích. Theo thi đàn tiến hóa gia nhập chiến đấu, phong nhận, băng truy, hỏa diễm, lôi điện, đủ loại lực lượng bổn nguyên không ngừng chớp động quang mang. Vô số tang thi cùng biến dị thú chém giết lẫn nhau. Sau đó tử vong, cách chương.